Ta tu bổ cốt truyện lại băng rồi. Chương 5, trong trận bày tỏ tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân Tiên Tông, sườn núi Vân Phong, Thẩm Bạch che mặt yên lặng đi theo phía sau Phong Thiên, sau đó yên lặng dựng thẳng ngón giữa. Kỳ thật Phong Thiên cũng không đối với hắn làm cái gì, chính là nâng lên một tay đầy tuyết, sau đó đột nhiên dí vào mặt hắn, thẳng đến khi toàn mặt đều là tuyết, Phong Thiên mới dừng lại. Gương mặt bị tuyết kích thích đến mẫn cảm, đoán chừng là đỏ, cũng không biết có bị cọ chảy ra hay không. Thẩm Bạch bụng mặt vẻ mặt yêu thương, hắn chỗ nào không tốt, hắn tận tâm tận lực, nếu không có hắn, người mẹ nó còn chưa thoát khỏi ảo ảnh đâu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, người tốt xấu cũng không thể lấy oán trả ơn nha. Thẩm Bạch quyết định đem Phong Thiên kéo vào bên trong sổ đen ít nhất 10 giây. Đột nhiên, trước mắt hai người hiện lên một đạo lãnh quang, một đạo kiếm khí dừng lại ở bên cạnh bọn họ, nhấc lên một mảnh bông tuyết. Thẩm Bạch nhìn về phía trước, chỉ thấy một người đang đứng phía trên hư không, dưới thân người nọ là một thanh kiếm sắc nhọn, thanh kiếm phát ra kiếm khí lạnh thấu xương, vừa thấy liền biết vật phi phàm. Sương quang 14 đêm, Thẩm Bạch theo bản năng nghi hoặc, nguyên lai ngươi mù, Phong Thiên thình lình nói một câu. Thẩm Bạch oán niệm liếc mắt nhìn Phong Thiên một cái, có thể trách hắn sao, ai đều biết bảo kiếm bản mệnh của kiếm thần Vân Hàn phong ấn ở trên Vân Phong, vạn nhất kiếm thần chính là tâm tình tốt đem bảo kiếm phong ấn tại không gian trận pháp đâu. Được rồi, khả năng này quá mức xa vời. Vèo vèo, đột nhiên, người trên hư không mở to mắt tay hướng đến bên này, vô số kiếm khí đâm tới bọn họ, lạnh thấu xương. Thẩm Bạch ôm đầu liền chạy, đờ mờ, đùa thật này vạn nhất bị đâm trúng, bất tử cũng tàn nha. Phong Thiên cũng không thể không nghiêng người tránh thoát, nhưng mà kiếm khí từng đạo lại không ngừng đâm ra, hai người trong lúc nhất thời chỉ có thể ôm đầu chạy tán loạn. Đột nhiên, Thẩm Bạch tựa hồ nhớ tới cái gì, đối với Phong Thiên hô to. Rút kiếm, thanh kiếm kia định là mấu chốt xuất trận. Phong Thiên cũng nghĩ đến việc đó, hắn ngẩng đầu nhìn người đứng trên thân kiếm, tuy rằng mơ hồ nhưng hơi thở vẫn nhìn ra vài phần lạnh lẽo. Vì thế, Phong Thiên đột nhiên chạy tới hướng thanh kiếm, mỗi lần hắn tiến thêm một bước kiếm khí liền nhiều hơn một phân, thẳng tắp hướng Phong Thiên mà đâm. Thẩm Bạch kinh hãi, nhịn không được cao giọng hô, ngươi phải tự tay giết chết hài tử của chính mình sao? Bóng hình đứng trên lợi kiếm bỗng dưng ngẩn người, kiếm khí cũng dừng lại trong một cái chớp mắt. Quả nhiên hắn đoán không tồi, Thẩm Bạch nghĩ, đây là hư ảnh kiếm thần lưu lại, ý niệm không giống lợi kiếm sẽ không có tư duy tự nhiên, không thể tự vấn, bằng không cử thứ ba không khỏi cũng quá mức nhẹ nhàng. Nhưng cũng bởi vậy, cho Thẩm Bạch một cái cơ hội, chỉ cần hắn có thể làm đạo ý niệm sinh ra dao động, chỉ cần kiếm khí không xong, như vậy rút thanh kiếm kia ra cũng là chuyện sớm muộn. Kiếm thần đại nhân, ngươi sao có thể đối với ta như vậy, ta đối với ngươi tâm duyệt, đó là nhật nguyệt chứng giám, ta đối với ngươi yêu, đó là thiên địa tỏ rõ. Kiếm khí run lên một chút, sau đó toàn bộ hướng Thẩm Bạch đâm tới. Thẩm Bạch đối với Phong Thiên chớp mắt một cái, sau đó ôm đầu ở trên nền tuyết chạy vội tránh né, lời nói trong miệng không hề dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết chúng ta có khoảng cách quá xa, ngươi là kiếm thần, ta chỉ là một đệ tử hèn mọn, kiếm thần đại nhân, ta có thể lùi bước nhưng một bước chính là cả đời a. Là tà, dưới chân Thẩm Bạch lập tức đâm tới hai đạo kiếm khí. Thẩm Bạch lau mặt một cái, ghê tởm đồ bất tử nhà ngươi. Kiếm thần đại nhân, ta ái mộ ngươi như thế, ta đối với ngươi yêu như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt, lại như hoàng hà tràn lan không thể vãn hồi, ngươi cảm nhận được không, ta chỉ nguyện ngươi mùa đông có thể ấm áp, nguyện ngươi xuân không lạnh, nguyện ngươi trời tối có đèn, trời mưa có dù, nguyện ngươi trên đường có phu quân làm bạn. Vèo vèo, lúc này không chỉ có kiếm khí còn có từng trận khí lạnh toàn bộ hướng Thẩm Bạch mà đâm. Phong tuyết đầy trời vọt tới, tóc Thẩm Bạch bị thổi lung tung rối loạn, hắn vỗ vỗ mặt, một bên chạy, một bên tiếp tục cao giọng hô to. Nếu không thấy được ngươi, cuộc đời của ta còn có cái gì ý nghĩa đâu, thế giới của ta tất cả đều là ngươi, ngươi là tâm của ta, ngươi là gan, là 3/4 sinh mệnh của ta, ta muốn tháo mặt trời xuống tặng cho ngươi, tháo ánh trăng xuống tặng ngươi, ngươi là của ta, quả táo nhỏ yêu ngươi như thế đều không ngại nhiều. Oanh, lúc này, tất cả kiếm khí như đều châm chọc nhắm ngay Thẩm Bạch, tình thế nghìn cân treo sợi tóc. Là tà, Thẩm Bạch lui về phía sau một bước, ôm đầu trong lòng điên cuồng gào thét hệ thống. Hệ thống cứu ta, đinh, mở to cái mắt, Thẩm Bạch thật cẩn thận mở một con mắt, phát hiện kiếm khí cách hắn một tấc toàn bộ đều ngừng ở trước mặt hắn, không thể tiến thêm một bước. Rầm rầm, kiếm khí toàn bộ vô lực rơi xuống, bông tuyết bị đánh tung bay. Thẩm Bạch ngẩng đầu, liền thấy phía trên, Phong Thiên đang cầm lợi kiếm. Mặc dù không có hoàn toàn hắc hóa, mặc dù không có tu vi cường đại, mặc dù mới mười mấy tuổi nhưng đã có cảm giác phía trên vạn vật. Người này, vốn là áp đảo hết thảy, nếu không có sự kiện kia mà nói. Hệ thống, ta lần đầu tiên cảm thấy, nam chủ nhà ta soái đến mức ta có thể quỳ xuống kêu thiên ca. Đừng khách khí, quỳ xuống, kêu hắn ba ba đều được. Thẩm Bạch lau lau mặt, đứng dậy hướng tới chỗ Phong Thiên cầm kiếm, lâm vào tự hỏi, cả người giống như đang nhập định. Không sai, đây là nguyên nhân Thẩm Bạch khiến Phong Thiên đi lấy kiếm. Bởi vì Thẩm Bạch đột nhiên nhớ tới, bên trong cốt truyện người cầm kiếm này sẽ bị lợi kiếm thượng hồn phách kéo vào nơi chứa vạn kiếm, cũng vì nguyên nhân này Thẩm Tiếu Bạch mới có cơ hội thừa dịp giở trò. Thẩm Bạch từ trong tay Phong Thiên lấy đi lợi kiếm toàn thân lạnh băng, cầm trong tay như bị châm đâm, khó chịu vô cùng. Thỉnh hoàn thành cốt truyện bái nhập môn hạ thái thượng trưởng lão. Thẩm Bạch chịu đựng đau đớn trong lòng bàn tay, gắt gao nắm kiếm, đột nhiên, lòng bàn tay Thẩm Bạch bị kiếm khí cắt qua, máu chảy từng dòng, dù vậy, Thẩm Bạch như cũ không có buông ra cũng không có lau đi. Xin lỗi, sư tôn, chung quy vẫn là bị ta đoạt. Thẩm Bạch nói như thế, Thẩm Bạch đột nhiên liền cười lên tiếng, bụng mặt cười một hồi lâu mới ngẩng đầu. Loại khoái cảm vai ác này quả nhiên sảng khoái. Phong Thiên vẫn là đứng tại chỗ, vẫn duy trì tư thế lấy kiếm, như đã không còn bất hề liên hệ gì với thế giới bên ngoài. Thẩm Bạch mặt vô biểu tình đi tới phía sau tấm bia đá chính là hư ảo, không gian xuất hiện một đạo lốc xoáy, là mắt trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở địa phương Thẩm Bạch không chú ý, lông mi Phong Thiên hơi giật giật, ngón tay hơi hơi cuộn tròn. Nhìn lốc xoáy tay Thẩm Bạch cầm kiếm đã máu tươi đầm đìa, hắn hướng tới lốc xoáy mà vào, sau đó giây tiếp theo kiếm trên tay đã bị người khác nắm lấy, lực đạo vô cùng mạnh mẽ. Thẩm Bạch dương mắt là Phong Thiên, Thẩm Bạch kinh hãi, vội chui vào bên trong lốc xoáy nhưng Phong Thiên cũng không cam lòng yếu thế, không buông tay, thậm chí thân thể còn nhanh chóng nghiêng về phía trước. Bang kỳ, hai người từ bên trong trận pháp song song bị quăng ngã ra, Thẩm Bạch một thân chật vật tay còn bê bết máu tươi, trái lại Phong Thiên cũng chỉ là quần áo có chút hỗn độn thôi. Buông tay, Thẩm Bạch nắm lấy kiếm đối với Phong Thiên hô, ngươi vì sao không bỏ? Phong Thiên hỏi lại, ngữ khí lại cũng không thấy thật tốt. Tới, tay ta chính là của ta, là ta giúp ngươi di rời kiếm khí, hơn nữa là ta tìm được mắt trận. Là ta rút ra này kiếm. Là ta ra trước, hai người tranh luận, chẳng ai nhường ai, Thẩm Bạch đỏ mặt tía tai, Phong Thiên lại là mặt vô biểu tình nhưng ngữ khí thập phần kiên định. Ai nha, nhìn hai đứa nhỏ này, như thế nào còn tranh thành như vậy? Bên cạnh có thanh âm, Thẩm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người y phục phiêu phiêu, lớn lên tuy rằng cực kỳ tuấn tú nhưng nhìn luôn là có vài phần ngả ngớn. Khó xử, sư huynh biết nên thu ai đây? Người nọ khẽ nhíu mày, nói ra nói lại không thấy cái gì rối rắm, ngược lại mang theo vài phần hương vị xem kịch vui. Thẩm Bạch vẫn nắm kiếm không buông tay, Phong Thiên không biết người kia là ai, đứng ở một bên không nói lời nào. Sư huynh, đệ tử của ngươi đều ra tới, sao còn chưa ra mặt, bằng không đợi lát nữa sẽ có nhiều người đến xem náo nhiệt. Người này tên là Vân Trầm, chính là trưởng lão một phương, hắn cũng không thu đồ đệ, chỉ là hôm nay nhìn thấy trận pháp Vân Phong có dị, vừa mới qua đây liền phát hiện hai tiểu gia hỏa từ trận pháp bên trong ra tới. Hơn nữa cơ hồ là cùng lúc còn nắm chuôi kiếm không chịu buông tay. Thú vị, thật sự thú vị, Thẩm Bạch đột nhiên toàn thân run lên một chút, hiện tại lấy lại tinh thần mới phát hiện nơi này toàn bộ bị tuyết lớn bao trùm, một mảnh trắng tinh, trời giá rét, hắn nhịn không được chạm chạm Phong Thiên cánh tay. Người nếu là cảm thấy lạnh không bằng trước đem di ngôn nói cho ta đi. Phong Thiên liếc mắt nhìn Thẩm Bạch một cái, bất động tay kiếm cũng không nhúc nhích. Lệ, có tiên hạc bay ra, phát ra một tiếng thét chói tai, cánh chấn động sau đó rơi xuống, hóa thành bộ dáng đạo đồng. Hai vị thỉnh đem kiếm cho ta. Đạo đồng hành lễ, bộ dáng cũng là môi hồng răng trắng, không đáng yêu. Thẩm Bạch chớp chớp mắt ngẩng đầu, Phong Thiên cũng nắm kiếm, đạo đồng vươn tay tiếp được. Sau đó, trầm mặc một lát, hai người đều chưa ai chịu buông kiếm. Phốc, Vân Trầm đứng bên cạnh cười một tiếng, lắc lắc đầu cũng hoàn toàn không dừng lại, trực tiếp phi thân mà lên, vào bên trong đỉnh núi. Thẩm Bạch nhìn Phong Thiên, buông tay ra, người trước, người như thế nào không buông trước, Thẩm Bạch như cũ nắm lấy kiếm, tiên hạc đạo đồng, chấm, không cần băn khoăn, chủ nhân đã biết được hết thảy, hai người cứ yên tâm đem kiếm giao cho ta. Tiên hạc như cũ ôn hòa nói. Thẩm Bạch nhìn tiên hạc đạo đồng một cái, lại nhìn về phía Phong Thiên. Đếm ba tiếng, cùng nhau thả. Được, một, hai, ba. Một trận trầm mặc không ai buông tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên hạc đạo đồng còn thò tay, đôi mắt hình hạt đậu chớp chớp, hắn nghiêng đầu nhìn hai người, đem hai tay về phía trước duỗi duỗi, ý tứ vô cùng rõ ràng. Thẩm Bạch có điểm băn khoăn, hắn đem kiếm nhẹ nhàng tiến lên, Phong Thiên nhìn hắn một cái, sau đó như tâm linh tương thông, đồng thời buông lỏng tay ra. Lợi kiếm rốt cuộc rơi trên tay Thiên Hạc. Thiên Hạc đạo đồng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đem lợi kiếm từ trên đỉnh núi ném đi, không biết rơi xuống nơi nào. Thiên Hạc đạo đồng lại lần nữa hành lễ. Chủ nhân nói, duyên phận thầy trò là do ý trời, như thế, sợ sẽ yêu cầu hai vị tỷ thí lại một lần, ai có thể bắt được kiếm, đó là đệ tử của chủ nhân. Nói xong, Thiên Hạc đạo đồng hóa thành nguyên thân, dương cánh bay cao, hướng tới đỉnh núi cao nhất mà bay. Ha, hát mà khô, g có quy, à, g cáo, chờ gì im, ga, dùm, r, e, v, Thẩm Bạch đột nhiên liền chỉ vào phong thiên phía sau cao kêu. Xem, phi cơ, nói xong, mặc kệ phong thiên như thế nào, cất bước chạy tới đỉnh núi, ai quay đầu lại là cầu, nói đi ta liền đi, rực rỡ sấm cửu châu. Cách chương.